Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, tranh đoạt. Cổ Phong mãnh liệt xoay người, chỉ thấy một đạo thân ảnh già nua, chớp mắt đã tới. Hà gia người, Cổ Phong nhìn lấy cõng quan tài cửu tổ, ánh mắt biến hóa, từ cửu tổ thân bên trên, Cổ Phong cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, có thể xác định. Người này cùng bản tôn tại Dự Châu Thành thấy Hà Giải Yêu Hà Diễn một dạng, đều là Hà gia người. Ha ha, tính ngươi có mấy phần nhãn lực. Cửu tổ cười lạnh, hắn một mực lấy bí thuật âm thầm theo dõi Cổ Phong, bây giờ lại tới đây. Hắn có thể xác định, cái kia tam sinh chí bảo vị trí chính là Cổ Phong bên cạnh cỗ quan tài kia. Cổ Phong mang trên mặt vẻ thận trọng. Cái này Hà gia lão giả thân thượng tán phát khí tức là nửa bước thiên dương, nhưng Cổ Phong có thể cảm giác được là phong ấn chính mình bộ phận tu vi. Hắn chân chính tu vi chỉ sợ tại thiên dương cảnh, bây giờ chính mình chỉ có phân thân ở chỗ này, phân thân tu vi địa âm tiểu viên mãn. Nghĩ cùng đánh một trận, coi như vận dụng rất nhiều át chủ bài, chỉ sợ cũng chỉ có 5 thành tỷ số thắng. Mà trọng yếu nhất là lão giả này cõng ở sau lưng quan tài. Cái này quan tài cho Cổ Phong một cỗ áp lực, trong đó tồn tại chiến lực chỉ sợ kinh khủng hơn. Lần này dò xét tam sinh di tích, ba đại tông môn mặc dù tranh đấu, nhưng bản thân cũng vẻn vẹn tranh đấu mà thôi. Tam đại viễn cổ tông môn cùng nhau thủ hộ Cửu Châu giới, đương nhiên sẽ không làm ra lẫn nhau sinh tử sầu giết chết sự tình. Nhưng trước mắt cái này Hà gia lão giả, thế nhưng là tuyệt đối có thể vì lợi ích mà giết người. Phong nghịch, không nên động cỗ quan tài kia. Bây giờ rời đi nơi này, ta không giết ngươi. Cửu tổ gặp Cổ Phong không nói, mở miệng lần nữa. Cổ Phong thần sắc trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Lần này, hắn chính là vì tam sinh chí bảo mà đến. Tam sinh chí bảo cường đại, căn cứ Ma Uyên nói, thậm chí có thể thay đổi nhân gian cách cục. Đồng thời từ tiến vào cái này tam sinh di tích đến bây giờ, hắn còn chưa thấy qua bất luận cái gì cùng phụ thân có quan hệ manh mối. Nói không chừng phụ thân cùng cái này tam sinh chí bảo có quan hệ, hắn có thể nào như thế từ bỏ, rời đi. Ha ha, Phong Mỗ cũng không có ý nghĩ này. Cổ Phong cười lạnh một câu, lập tức ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, nhạt nói, hai vị, đã đều đến, gì không hiện thân. Cửu tổ nghe nói, lúc này ánh mắt biến đổi. Giờ phút này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Phong nghịch, không nghĩ tới ngươi thần hồn lực lượng như thế nào cường hoành. Cổ Mộ ẩn tàng tốt như vậy, đều bị ngươi phát hiện. Lập tức, một bóng người, chớp mắt đã tới. Người đến, chính là Cổ Mệnh Lý. Cổ Mệnh Lý khí tức cũng không phải là rất mạnh, chỉ có sơ nhập địa âm cảnh, nhưng Cổ Phong ánh mắt lại là rơi trong tay hắn hương đỉnh bên trên. Cái này hương đỉnh bên trong có một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức phát ra. Cửu tổ nhìn về phía Cổ Mệnh Lý, lạnh giọng một câu, ngươi tiểu bối này, hôm nay trận này tranh đoạt không phải ngươi có thể tham dự. Cổ Mệnh Lý không nói chuyện, trong tay hắn hương đỉnh bên trong chính là một đạo nặng nề mà thanh âm bá đạo truyền ra. Hà gia người, không biết lão phu tham dự trường tranh đấu này có thể đủ tư cách. Cửu tổ lúc này ánh mắt biến đổi, Cổ gia Dương tổ. Mà cũng tại lúc này, một chỗ khác cũng là một thanh âm truyền đến. Ha ha, hôm nay tốt sinh náo nhiệt a. Lời nói ở giữa, chỉ thấy Hàn Thanh Lương từ nơi xa gào thét mà tới. Hàn Thanh Lương, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Hôm nay tiến vào tam sinh di tích, Cổ Phong sớm đã có phát giác, giống như có người ở âm thầm theo dõi chính mình. Lại không nghĩ rằng, cái này đúng là ba phe nhân mã. Hàn Thanh Lương, lấy ngươi tu vi, cũng dám tới nơi này tranh tam sinh chí bảo. Cổ Mệnh Lý nhìn thấy Hàn Thanh Lương, lúc này lạnh giọng mở miệng. Khanh khách, bảo vật này, người người đều muốn đến, chúng ta tự nhiên muốn tranh. Hàn Thanh Lương không có mở khẩu, trong tay hắn tranh kia quyển bên trong, nữ tử thanh âm chính là truyền ra. Cái này thanh âm cô gái truyền ra đồng thời, Cổ Mệnh Lý cùng Cửu Tổ ánh mắt đều là bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, cái này trong bức tranh tồn tại, cực kỳ cường hoành. Hàn Thanh Lương người sau lưng, không phải Cổ Hàn, người này, chính là cái này trong tranh nữ tử sao? Cổ Phong nhìn lấy cảnh này, trong mắt mang theo vẻ thận trọng. Bây giờ, địch nhân, không chỉ là một cái, mà là ba cái, tam phương người, đơn độc đối bên trên một cái. Cổ Phong đều có mấy phần chắc chắn, nhưng cùng lúc ứng đúng, hôm nay thua không nghi ngờ. Tiểu bối, ngươi không tư cách tham dự trận này tranh đoạt, bây giờ cách đi thôi. Cổ Mệnh Lý trong tay hương đỉnh bên trong, một thanh âm truyền ra, lời này, hiển nhiên là đối Cổ Phong nói. Khanh khách, Phong nghịch tiểu hữu, tham dự trận này tranh đoạt, ngươi có thể sẽ liền mảnh xương vụn cạn đều không thừa a. Tỷ tỷ khuyên ngươi chính là sớm đi rời đi thôi. Hàn Thanh Lương trong tay bức họa bên trong, cũng là thanh âm truyền ra. Ha ha, đã ba vị đều muốn bảo vật này, vậy liền để cho các ngươi. Cổ Phong mỉm cười, lập tức trực tiếp lui ra phía sau, rời xa cái này quan tài. Ba người ánh mắt trong nháy mắt đều là biến hóa. Bảo vật này, là lão phu. Cửu Tổ mở miệng, trực tiếp bắn mạnh mà ra, hướng phía cái kia quan tài phóng đi. Bảo vật này, là ta Cổ gia. Cổ Mệnh Lý giờ phút này, cũng là tiến lên. Tiểu bối, muốn chết. Cửu Tổ mở miệng, vung tay lên. Lúc này vô biên hơi nước gào thét mà ra. Cái này hơi nước, trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đầu thủy giao, hướng phía Cổ Mệnh Lý chính là oanh sát mà đến, muốn đoạt tam sinh chí bảo. Chút bản lãnh này, nhưng vẫn chưa đủ. Cổ Mệnh Lý trong tay hương đỉnh bên trong, thanh âm truyền ra, lập tức, vô biên màu vàng kim sương mù gào thét mà ra. Khói mù này ngưng tụ, hóa thành một người kim vụ chiến tướng, thẳng hướng thủy giao. Vật này, là ta. Hàn Thanh Lương gặp tình hình, không nói hai lời, phi tốc hướng phía cái kia quan tài phóng đi. Ngăn lại hắn, Cửu Tổ cùng Cổ Mệnh Lý gặp tình hình, trực tiếp đình chỉ chiến đấu, hướng phía Hàn Thanh Lương đánh tới. Khanh khách, nghĩ thắng ta, cũng không dễ dàng. Hàn Thanh Lương trong tay bức họa bên trong, thanh âm truyền ra, lập tức vô biên ma khí từ trong đó gào thét mà ra. Cái này vô biên ma khí, trong nháy mắt hóa thành một người cổ ma cự thuẫn. Cái này cự thuẫn bên trên, một cái cự đại ma đầu hư ảnh hiển hiện, trực tiếp ngăn tại Cổ Mệnh Lý cùng Cửu Tổ trước mặt. Cái này ma khí là, nơi xa Cổ Phong trong nháy mắt ánh mắt biến đổi. Hắn rốt cục biết, Hàn Thanh Lương người sau lưng thân phận. Cổ hư chỉ, Cổ Mệnh Lý trong tay hương đỉnh bên trong thanh âm truyền ra. Cái kia kim sắc sương mù ngưng tụ chiến tướng, trong nháy mắt sụp đổ hóa thành một người màu vàng kim cự chỉ, hướng phía cái kia cổ điển ma thuẫn hung hăng oanh sát mà đến. Bát ca, giúp ta. Cửu Tổ mở miệng, hắn quan tài sau lưng bên trong, một đầu khô cạn bàn tay trực tiếp nhô ra, một chưởng chính là oanh ra. Một chưởng này phía dưới, màu xám đen hơi nước tràn ngập ra. Cái này hơi nước mang theo một cỗ ô uế khí tức, hóa thành bàn tay lớn màu xám, hướng phía ma thuẫn hung hăng đánh tới. Thình thịch, màu vàng kim cự chỉ cùng bàn tay lớn màu xám cùng một chỗ đánh vào ma thuẫn bên trên. Lúc này ma thuẫn rung động, trực tiếp sụp đổ ra. Bất quá ma thuẫn ngăn cản như vậy một hồi, Hàn Thanh Lương chính là đã đi tới quan tài trước đó. Để cho ta tới nhìn xem, cái này tam sinh chí bảo, rốt cuộc là cái gì? Nữ tử thanh âm từ bức họa bên trong truyền ra. Một chương tinh tế tay cô gái trưởng từ bức họa bên trong nhô ra, vô biên ma khí lượn lờ, hướng phía cái kia quan tài chính là hung hăng ấn xuống. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.